Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1946 Khung Xương. Gấu Trắng, này hết thảy đều quá mức quỷ dị, hết thảy đều tựa hồ có chút nói không thông, Giang Nam Như lúc này nhìn chằm chằm đối diện Giao Tiên. Không có dư thừa động tác, chính là, nàng trăm triệu không ngẫm lại đến. Trấn Sơn Tam Lão sẽ đột nhiên phát động công kích. Đã là tới rồi kia Giao Tiên bên cạnh, không ổn. Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Kia Trấn Sơn Tam Lão biến thành ma tôn điêu khắc tốc độ cực nhanh. Đã là không người có thể ngăn cản. Mắt thấy bọn họ liền phải đập đến kia Giao Tiên trên người. Lại thấy kia Giao Tiên thân mình một ninh. Nhất thời bạo liệt mở ra. Giao Tiên thân mình bạo liệt. Nhất thời một cổ nhàn nhạt hơi thở bốc lên dựng lên. Kia hơi thở liền giống như là khói nhẹ giống nhau. Thẳng tắp lên không. Ở giữa không trung thật lâu xoay quanh. Không thấy tan đi. Kia Giao Tiên thực lực cực cường. Này nổ mạnh chi lực tự nhiên lợi hại. Cũng may Trấn Sơn Tam Lão cũng đủ mạnh mẽ. Này thân hình hơi hơi lay động. Rốt cuộc ổn định. Chính là. Này hết thảy đều không có thoát đi Giang Nam Như đôi mắt. Nàng xem rõ ràng, kia Trấn Sơn Tam Lão biến thành điêu khắc, bị Giao Tiên nổ mạnh sở lan đến, đã là xuất hiện một chút vết rạn, chỉ là những cái đó vết rạn quy mô không lớn, mới không có hiển hiện ra. Tuy là như thế, Giang Nam Như có thể tưởng tượng Trấn Sơn Tam Lão sở đã chịu thương tổn, ba vị trưởng lão tốc tốc lui ra. Giang Nam Như thấy thế, vội vàng cao giọng kêu gọi. Nàng một tiếng kêu xong, lại hướng về những cái đó ra sức ẩu đả Ma Thiên Tông đệ tử hô to nói. Chư vị đệ tử cũng tốc tốc lui ra. Giang Nam Như kêu to kịp thời, nhưng những cái đó Ma Thiên Tông đệ tử triệt thoái phía sau lại là chậm. Mọi người đột nhiên cảm giác nơi xa truyền đến từng trận nổ vang, tựa hồ là động đất giống nhau. Cảm giác được nơi xa dị biến, Giang Nam Như vội vàng hướng nơi xa nhìn ra xa. Nhưng thấy vậy khi nơi xa có cái gì bay nhanh tới gần. Kia đồ vật tốc độ cực nhanh. Rất nhiều núi đá cây cối đều sôi nổi ngã xuống. Tựa hồ là bị đối phương va chạm mở ra giống nhau. Tiếp theo, mọi người liền cảm giác được dưới chân cũng là một trận chấn động. Tựa hồ là có cái gì tự dưới chân chui ra giống nhau. Giang Nam Như ổn định thân mình. Trong tay chế trụ hai viên hoàn đan. Liền ở nàng chuẩn bị phóng ra hoàn đan thời điểm, cách đó không xa mặt đất đột nhiên tan vỡ mở ra. Một khối thật lớn khung xương đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Kia khung xương xuất hiện đột ngột, tức khắc đem chiến đấu mọi người quấy nhiễu. Cũng may lúc này Ma Thiên Tông nhân số đã là chiếm cứ ưu thế, tự nhiên sẽ không làm kia bốn câu đối hai bên cửa minh chiếm cứ tiện nghi. Giang Nam Như nhìn dưới mặt đất phía trên khung xương, lại nhìn không trung bên trong khói nhẹ Giao Tiên, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhưng thấy Giang Nam Như đem tay vừa lật, kia Ma Thiên Châu nhất thời xuất hiện. Nàng đem Ma Thiên Châu xoa động, liền thấy kia chỗ cao Giao Tiên chậm rãi rơi xuống, tiện đà vèo một tiếng rơi xuống tới rồi kia khung xương bên trong. Giao Tiên trị lâu khung xương, Giang Nam Như lại là không dám đại ý. Nàng đem Ma Thiên Châu dẫn động ám kim ảo ảnh, bảo vệ ở cách đó không xa Trấn Sơn Tam Lão, lại đi xem kia khung xương, lại là tại chỗ rung đùi đắc ý, tiện đà khung xương phía trên chậm rãi mọc ra huyết nhục. Rốt cuộc, kia khung xương đình chỉ động tác, lại đi nhìn lên, lại thấy một đầu thật lớn gấu trắng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hiển nhiên, kia gấu trắng trong cơ thể còn có Giao Tiên ý thức. Gấu trắng người lập dựng lên, tựa hồ hao phí thật lớn lực lượng. Hắn một đôi không lớn đôi mắt, gắt gao nhìn thẳng phương xa Giang Nam Như, giống tương đương mạch. Kia gấu trắng bốn chân chấm đất, tiếp theo thật dài gầm rú một tiếng. Kia tiếng hô thật lớn, thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe nói đến nơi xa có một tiếng giống to tiếp ứng xuống dưới, không tốt. Bên kia chính là giúp đỡ. Lúc này, Giang Nam Như mới xác định nơi xa bôn tập mà đến chính là trước mặt gấu trắng giúp đỡ. Hết chương.